Chương 1650, Chú Vương hiện thân. 1650 Tề Phong Vân thuật đạo thiên phú, theo cái nhìn của Lục Vân là vẹn vẹn ở dưới Khanh Ngữ. Có thể xưng thuật đạo người thứ hai. Tề Phong Vân đi theo Đông Phương Mạt bên người, đối với Đông Phương Mạt trợ giúp rất lớn, đồng thời Tề Phong Vân chính mình cũng sẽ thu hoạch được lợi ích khổng lồ, được sự giúp đỡ của Đông Phương Mạt, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tại Tề Phong Vân sau khi đi, Đông Phương Ngạo đi vào Tiên Quốc, trợ giúp Hạ Hư chủ trì đại cục. Quy Khư Tiên Quốc QNZ bắt đầu dần dần dung nhập vào cái này Tiên Quốc bên trong. Xem như Tiên Quốc quốc chủ Hạ Hư, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn một cái nho nhỏ chân vân tông gia nô, sẽ một ngày kia trở thành Tiên Quốc chi chủ, nên bắt phương đến chầu. Đương nhiên, Tiên Quốc chỗ ở biên giới tiên đạo thế giới, hiện tại tìm nơi nương tựa Tiên Quốc quốc độ cùng tông môn, phần lớn đều là một chút biên thủy tiểu quốc, hoặc là chỗ rửa đã hủy diệt, chỉ lưu bọn hắn lại kéo dài hơi tàn, hoặc là liền dứt khoát là bị ném bỏ. Hiện tại tiên đạo cảnh giới dị thường phức tạp, thậm chí có chút tiên đạo tông môn sớm đã không phải tiên đạo tông môn, không tu tiên đạo rồi. Lưu tại tiên đạo thế giới, cũng là vì từng bước xâm chiếm tiên đạo mà thôi. Nhưng là bây giờ, tiên quốc từ tiên đạo thế giới biên cảnh quật khởi, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương. Hiện tại tiên quốc, mặc dù là đã từng chân vân quốc, nhưng trên bản chất đã là quy khư tiên quốc rồi. Quy khư tiên quốc người tu tiên, tiên nhân, thậm chí tiên đạo tự liệt người bảo vệ đều đã xuất động. Khuyết trương khoảng cách tiên đạo thế giới gần nhất chính là yêu đạo thế giới cùng ma đạo thế giới, đồng thời, yêu cùng ma cùng tiên đạo dây dưa cù nở dê là khắc xấu nhất. Thẩm thấu tiên đạo thế giới to lớn đa số lực lượng, đều là yêu ma hai đạo. Cho nên, lúc này, tiên quốc đại quân tiến quân thần tốc, tiến vào ma đạo thế giới, một đường nghiền ép, một đường đổ sát, đem ma đạo thế giới phạm vi ma đạo nghiền nát. Mà ma đạo chi chủ ma vương Ba Tuần, cũng bị Lục Vân đánh cho trọng thương, lúc đầu cực kỳ cường đại ma đạo, cũng trở thành yếu nhất một đạo một trong. Không chỉ có tiên quốc tại công sát cướp đoạt ma đạo, liền liền cùng ma đạo thế giới tiếp giáp yêu đạo, vu đạo QNZ bắt đầu đối ma đạo động thủ. Ba Tuần vừa tức vừa gấp, lại cũng không thể tránh được. Vạn hải thế giới này, liền như là một bàn lớn cờ, đại quân chỗ đến, đại đạo chỗ đến, liền có thể đem đối phương đại đạo từng bước xâm chiếm, thôn phệ, nhường nó đại đạo phía dưới con dân đổi tu kẻ xâm lược đại đạo. Đã từng tiên đạo, cũng bị dạng này ăn mòn qua. Nếu không phải là tiên đạo thế giới ngay tại quy khư phụ cận, mặt khác đại đạo không dám quá phận tới gần, chỉ sợ tiên đạo sớm đã bị người ăn mòn không còn. Cái này ma vương Ba Tuần mang tới ma đạo QNZ chỉ có thể coi là bình thường đồng dạng đi. Ma đạo thế giới bên trong, Lục Vân một đạo hóa thân tiện tay chộp tới một đoạn ma đạo, thoáng phân tích một chút sau đó, nhẹ nhàng lắc đầu. So tiên đạo chi ma khai sáng ra tới cái kia ma đạo còn kém quá xa. Nếu là tiên đạo chi ma đi vào tự liệt thế giới này tương lai, hắn nhất định cũng tới đến một cái nào đó tự liệt thế giới, mở ra tiên ma chi đạo. Lục Vân dừng một chút. Luân hồi cuối cùng, luân hồi trước khi đại phá diệt thời đại, chính là tiên đạo chi ma khai sáng ra thời đại. Nhưng là nơi này ma đạo, kém xa tít tắp cái kia tiên ma chi đạo. Đông Phương Sư Huynh là Phụng Hồng Mông Đại Đế chi mệnh đến đây nơi này mở tiên đạo tự liệt thế giới. Vậy cái này phương tự liệt thế giới đến tột cùng ra sao đâu, ta lại làm như thế nào rời đi nơi này đâu, nơi này những người khác lại là từ đâu đến nguyên thủy Hồng Mông thời đại trước đó kỷ nguyên. Cũng hoặc là vùng chưa biết, Lục Vân tự lẩm bẩm, vùng chưa biết bao gồm hắc ám chi địa, nhưng hắc ám chi địa cũng không phải là vùng chưa biết toàn bộ. Tỷ như cái kia chú vương, có lẽ là đến từ hắc ám chi địa, lại có lẽ là đến từ như là đệ tứ giới như thế trật tự thế giới. Chúng ta, có lẽ thật là trên tờ giấy trắng động. Hắc ám chi địa, mới là phương thế giới này chân thực. Kim Long không được, Lục Vân bắt đầu tự hỏi, hắn đem thuật đạo lưu tại nơi này. Cải biến nơi đây tiên đạo căn cơ, nhường cũ tiên đạo hóa thành mới tiên đạo. Nếu là tiên giới tiên đạo một khi xuyên qua Hồng Mông, đặt tới đệ tứ giới, như vậy tất nhiên sẽ cùng nơi này tiên đạo sinh ra hô ứng, nhất cử phá vỡ hư không, tiến vào tự liệt thế giới này. Nhưng là Lục Vân nên như thế nào rời đi đâu, thậm chí hắn QNZ không biết mình đến tột cùng là vào bằng cách nào. Hắn tại sao phải thuận hư không vết nước tiến vào nơi này đâu, tự liệt thế giới này lại tại nơi nào, vùng chưa biết vùng đã biết cũng hoặc là cái kia mênh mông bắt ngát hắc ám chi địa. Lục Vân mở mịt ngẩng đầu, hư không bên trên một ngày rọi khắp nơi, để trong này nhìn qua cùng thế giới khác không khác nhau chút nào. Ngay lúc này, Giữa không trung phía trên, một con nắm đấm màu đen trùng điệp rơi xuống, một quyền đem Lục Vân cỗ này hóa thân đánh bẹt, đập dẹp. Đáng chết, lại là đậu nành Hắc Ma Sơn phía trên, Ba Tuần lầm bầm một tiếng sau đó, tiếp tục bế quan chữa thương. Mấy lần kháng nghị không có kết quả sau đó, Ba Tuần đã không để ý tới ngoại sự rồi, chỉ cần thương thế của hắn khôi phục, như vậy hiện tại ma đạo mất đi lãnh địa, liền có thể đoạt lại. Nếu là hiện tại hắn liều lĩnh đi phản kháng, như vậy cuối cùng hạ tràng chính là ma đạo triệt để hủy diệt. Cùng Nguyên Thủy Hồng Ngông bất đồng, Ba Tuần cố hương vẫn còn, hắn còn có hy vọng, hắn cũng không có đạt tới đập nồi dìm thuyền, liều lĩnh tình trạng. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần Hắc Ma Sơn phía trên địa ma đằng vẫn còn, như vậy ma đạo liền sẽ phục hưng, liền có ở chỗ này thành lập ma đạo tự liệt thế giới hy vọng. Cho nên, cho dù là phương này ma đạo thế giới thật sự hủy, Ba Tuần cũng sẽ mang theo địa ma đằng rời đi, ẩn núp đi, chờ thương thế hắn khỏi hẳn sau đó, liền trùng kiến ma đạo thế giới. Hắc Ma Sơn đã không an toàn rồi. Ba Tuần đứng dậy, hiện tại ta bản thân bị trọng thương, những người khác tất nhiên sẽ đối ta hạ độc thủ, mượn cơ hội này diệt trừ ta. Ta nhất định phải sớm ngày rời đi. Ba Tuần tay khẽ vây, vạn hải thế giới ma đạo ngọn nguồn địa ma đằng liền rơi xuống trong tay của hắn, sau đó thân thể của hắn nhảy lên, hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Ầm ầm, nhưng là sau một khắc, hư không chấn động, tựa hồ có một tấm vô hình lưới lớn xuất hiện, ma vương Ba Tuần một đầu đâm vào đầu kia lưới lớn bên trong, lại bị ngăn cản trở về. Quả nhiên đến rồi, Ba Tuần sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đứng ở Hắc Ma Sơn chi đỉnh, ngẩng đầu nhìn giữa không trung phía trên. Một đạo cửu thải kết giới nổi lên, đem trọn cái Hắc Ma Sơn bao phủ. Ma vương, ma đạo hủy diệt trước đó, ngươi chỗ nào cũng không thể đi đâu. Một cái thần thái xinh đẹp nữ tử đứng ở kết giới phía trên, cười hì hì nhìn xem Ba Tuần. Nữ tử này nhìn như 28 phương hoa, một thân thất thải vụ y y, yêu nhiều vũ mị, một cái nhăn mày một nụ cười tựa hồ cũng tại thuyết minh lấy trong thế gian yêu cùng mị. Đúng vậy à, Ba Tuần, ma vương, tên của ngươi là gọi Ba Tuần đúng không? Tại cái kia nữ tử xinh đẹp bên người, lại xuất hiện cái thứ hai thân ảnh. Đây là một cao y vo cờ người tinh tế thon dài nam tử, một thân trường bào màu đen, da của hắn rất trắng, trắng cơ hồ trong suốt. Nhưng là tóc của hắn lại là màu đen, mỗi một sợi tóc tựa hồ cũng tại bộc lộ ra một loại sâu kín hắc mang. Muốn rời khỏi cũng được, lưu lại tính mệnh lại đi. Nam tử áo đen cười nói. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại nam tử áo đen kia xuất hiện trong nháy mắt, tại phía xa tiên quốc bên trong Lục Vân, mạnh mẽ đứng dậy đến. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chú vương nam tử mặc áo đen kia, thình lình chính là chú vương tại đệ tứ giới bên trong, bị Nguyệt ỷ hủy đi một bộ danh sách hóa thân chú vương hắn vợ ơ y ma cũng tới đến tự liệt thế giới. Nhưng là Lục Vân không biết, trước mắt chú vương, là hắn bản tôn vẫn là hắn chân thân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.